100 cách cưng vợ, chương 287. Không nhìn thấy tôi, cô ấy sẽ buồn bã lắm. Góc truyện audio.com, cách chương.